Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 6, sinh tử tùy tướng, góc truyện audio.com, Hồng Hạnh Bạch Mai, người là ao vậy ngay cả tên sư phó ngươi hồi trẻ cũng không rõ. Mạc Thanh Cốc mắng nhỏ ta. Sư phó của ta, Diệt Tuyệt, Bạch Mai, ta nhịn không được toàn thân run lên. Sư phó của ngươi, sư phụ ngươi là Mai Sư Tỷ. Hạnh Di mở to mắt xem ta. Lúc đó bên trong Dương Đính Thiên cũng kinh động, Mai Nhi làm sao vậy? Vừa nghe đến chữ Mai, phản ứng Dương Đính Thiên lúc này so với lúc trước tưởng như hai người. Ta không nói gì, nhìn ánh mắt hai người kia giống như là muốn đem ta ăn sống rồi. Ta không tiền đồ, hướng bên người Mạc Thanh Cốc nhích lại gần. Sư phó của ta kêu Diệt Tuyệt, làm sao có thể gọi là Bạch Mai gì đâu. Quính lên, ta liền nói năng lộn xộn, ngay cả ta chính mình nói gì cũng không biết. Sư phó của ngươi lúc tuổi còn trẻ danh hào kêu Xích Kiếm Bạch Mai. Một thanh xích kiếm lừng danh giang hồ, bởi vì cùng sư muội của nàng Hồng Hạnh Nữ Hiệp, luôn cùng lúc xuất hiện, cho nên hai người được giang hồ gọi Hồng Hạnh Bạch Mai. Mạc Thanh Cốc nhỏ giọng giải quyết nghi vấn của ta, nguyên lai sự việc là như vậy. Thật sự là không nghe không biết, vừa nghe đã giật mình a, sư phó của ngươi. Nàng có khỏe không? Tâm ta lập tức trùng xuống. Hình ảnh sư phó từ lúc còn sống đến lúc chết đều lần lượt lại xuất hiện trước mặt ta. Ta bối rối cúi đầu, tay bị người ta cầm. Ta biết là Mạc Thanh Cốc, cảm kích hướng hắn cười cười. Mạc Thanh Cốc không được tự nhiên đem mặt tránh đi, mặt đỏ toàn bộ, tay lại không có buông ra. Hai người kia tựa hồ không có chú ý tới động tác nhỏ của chúng ta. Còn vẻ mặt chờ đợi nhìn ta. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết mở miệng như thế nào. Diệt Tuyệt sư thái, nàng, đã chết. Mạc Thanh Cốc giúp ta trả lời. Nghe được câu này, ta kiềm chế không nổi đau lòng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Hạnh Di tiến lên từng bước, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Muốn chứng thật những lời này có đáng tin cậy. Ta cắn răng gật gật đầu. Hạnh Di thân mình lảo đảo, nước mắt xông ra, ta đỡ lấy Hạnh Di, xem nàng ánh mắt đau thương, đột nhiên hối hận vì sao không đem tin sư phó mất giấu giếm. Phốc, vẫn không có động tĩnh gì. Dương Đính Thiên phun ra một ngụm máu, hôn mê, tiên sinh. Hạnh Di khóc nhào tới, ta tay chân cảm thấy thực thừa thải, không biết làm gì đứng trong phòng. Một khắc này ta cảm thấy ta tràn ngập tội ác. Hạnh Di đứng thẳng lên. Đại thúc hắn, ta vội hỏi. Hạnh Di liếc mắt nhìn Dương Đính Thiên hôn mê. Hắn ngất đi rồi, cũng tốt. Dừng một chút, lại nói, các ngươi biết hắn vì sao chống đỡ được tới hôm nay không? Ta lắc đầu, bởi vì hắn muốn gặp Mai Sư Tỷ một lần. Hắn muốn nói cho Mai Sư Tỷ biết hắn không có phụ nàng. Nói đến chuyện này, Hạnh Di bật khóc, vì sao không đi gặp sư phó? Sư phó nàng luôn luôn tại Nga Mi, ta không tin bọn họ sẽ tìm không đến Nga Mi, bởi vì tiên sinh hắn không dám gặp Mai Sư Tỷ, hắn không muốn lấy bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt Mai Sư Tỷ. Hắn, ta kỳ thật có thể chính mình đi tìm Mai Sư Tỷ, nhưng là ta không có đi, ta đấu kỵ Mai Sư Tỷ, đấu kỵ nàng có được tiên sinh yêu. Nhưng là bây giờ, ta hối hận, ta hối hận, hối hận, sư phó đã chết, ngươi hối hận cũng không được gì. Ta không biết tại sao muốn nói những lời này. Thời điểm khi ta ý thức được, ta đã nói ra khỏi miệng. Hạnh Di nghe vậy, đứng hình một chút, đúng vậy, hối hận cũng vô dụng. Hạnh Di như là điên rồi, giống như vừa khóc vừa cười. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hạnh Di đem ta cùng Mạc Thanh Cốc gọi vào phòng Dương Đính Thiên. Nàng nói Dương Đính Thiên muốn gặp chúng ta. Chúng ta lúc đó đến. Dương Đính Thiên tựa vào trên giường. Hắn nhìn như già đi rất nhiều. Dáng vẻ tinh thần sức lực đều không có. Hắn hiện tại như một ông già đang hấp hối không khác nhau là mấy. Tiểu Cửu, đến ngồi. Hắn chỉ vào cái ghế kế giường. Gặp ta ngồi xong, mới nói. Nói cho ta một chút sư phó của ngươi đi. Ân ta gật đầu, ta bắt đầu nói, từ sư phó mỗi đêm cầm tay ta để ta dễ ngủ. Đến ta học không được võ công, sư phó theo bắt đầu phẫn nộ càng về sau bất đắc dĩ. Từ sư phó hay vuốt đầu ta, đến chỉ cho ta học y. Từ sư phó khi ta làm ác mộng thì liền đem ta ôm vào trong ngực. Theo ta vụng trộm nhìn đến sư phó ngồi ở mộ kỷ sư tỷ chôn quần áo và di vật mà rơi lệ. Đến sư phó ở quang minh đỉnh nghiêm khắc, tàn khốc, theo sư phó đang nhìn đến ta y thuật thành công vui mừng cười. Đến sư phó trước khi lâm chung nói với ta câu kia. Lau mặt đi Mạc Thanh Cốc đưa khăn cho ta lau mặt. Ta mới phát giác chính mình đang khóc, ta cứ cho là ta đã quên. Ta không nghĩ tới bất chi bất giác ở bên trong, ta đều nhớ rõ rõ ràng như vậy, ta cho là mình sớm không có cảm tình rồi, không nghĩ tới còn có thể chảy ra nước mắt, tiểu cửu, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ta bao nhiêu năm như vậy, còn có thể như vậy biết được chuyện của nàng. Dương Đính Thiên cười đến rất vui vẻ, thực thỏa mãn, mà ta lại muốn khóc, qua hồi lâu, lại nói, tiểu cửu, sống trên giang hồ. Không có võ công sẽ bị chịu thiệt. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm cổ tay của ta. Ta theo ánh mắt nhìn sang, đó là sư phó vì ta y thuật thành công tặng cho ta một cái vòng bạch ngọc. Cái vòng này từ khi sư phó ra đi đã không mang qua. Nhưng đêm qua bỗng nhớ đến nàng nên lấy ra, ta đưa tay gỡ chiếc vòng xuông, đưa cho Dương Đính Thiên. Hắn tiếp chiếc vòng tay kịch liệt run run. Cử chỉ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve như đang nắm bắt toàn bộ thế giới. Hắn đưa vòng ngọc lại cho ta. Ta không muốn tiếp nhận. Hắn thuận thế đưa vòng ngọc lên tay ta. Cười nói, sư phó của ngươi đưa. Ngươi nên đeo mới đúng. Ngay khi ta định thu hồi tay lại thì hắn bỗng dưng bắt lấy tay của ta. Dùng sức rất lớn, đem thân thể của ta kéo qua. Ta hoảng hốt, muốn giãy giụa. Đột nhiên cảm giác được một dòng khí nóng từ trong lòng bàn tay truyền vào cơ thể của ta. Rất nhanh lại truyền tới tứ chi bách hài. Cảm giác kia đặc biệt thoải mái. Nhiệt lưu liên tục không ngừng. Ta không rõ nhìn về phía những người khác. Hạnh Di che miệng khóc. Mạc Thanh Cốc lại có chút kỳ quái nhìn ta. Chậm rãi nhiệt lưu càng ngày càng nhiều. Ta cảm giác được toàn thân giống cái hỏa lò. Ta bắt đầu muốn bỏ ra rồi. Lại như thế nào cũng dẫy không được, ta nghĩ ta hiện tại khẳng định giống con cua bị nấu. Nếu còn nóng như vậy, ta nghĩ ta liền nếu có thể không bị chết cháy, cũng muốn bị cháy hỏng đầu óc, cái kia tiểu tử tiểu thất đứng phía sau cũng không thèm cứu ta. Thật uổng ta tín nhiệm hắn như vậy, đột nhiên một luồng nhiệt đánh úp trở lại, ta trốn tránh không kịp, lập tức lâm hôn mê, tỉnh lại lần nữa. Ta là bị đói mà tỉnh, bụng thầm thì kêu, mở mắt ra, Mạc Thanh Cốc canh giữ ở bên giường của ta. Thế nào, có cái gì không thoải mái sao? Ta giật giật cánh tay. Ta ngủ rất lâu sao? Vì sao cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực? Nói xong xoay xoay cổ. Dương tiền bối, đưa công lực suốt đời hắn truyền cho ngươi. Gì, ta vì tin tức thật sự là rất rung động rồi. Thế cho nên ta xoay đến cổ. Ôi ta nhịn không được kêu ra tiếng. Mạc Thanh Cốc nghẹn cười. Ngươi cũng thật có bản lĩnh. Cậu cũng có thể xoay đến. Mạc Thanh Cốc nghẹn cười. Ngươi cũng thật có bản lĩnh. Cậu cũng có thể xoay đến. Ta tức giận trừng mắt hắn. Muốn cười liền cười. Nghẹn ra nội thương cũng không hay. Ta khẩn trương cười cười hỏi. Ngươi mới vừa rồi nói là thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn ánh mắt kia nha. Giống như nói ta thật ngốc, đói bụng không. Mạc Thanh Cốc không biết từ nơi này làm ra một chén cháo. Ta lập tức tiếp nhận, lập tức húp, vừa vặn đói chết ta muốn đói đến dẹp bụng rồi. Đột nhiên một chiếc thìa xuất hiện trong bát của ta là. Dùng thìa, ha ha ta ngượng ngùng cười cười. Cầm lấy thìa, ăn như lang sói ăn ăn đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Mới phát hiện tên kia nhưng lại nhìn chằm chằm vào ta. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, người nào đó vừa rồi bộ dạng, tựa hồ cũng bị nhìn lại ta thẹn quá thành giận hung hăng trừng mắt hắn. Tên kia ra mặt có vẻ mỏng, ánh mắt bắt đầu lóe ra, chung quanh tán loạn, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng vèo chạy ra khỏi môn. Ta đột nhiên cảm nhận được một chân lý, da mặt dày cũng là có thể luyện ra được, ăn xong cháo, lại đến phòng Dương Đính Thiên thì hắn đã qua đời rồi. Hạnh Di Chính nằm úp sấp trên người hắn khóc, ta bất an đứng ở cửa, dưới chân như là mọc rề, như thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Ta biết Dương Đính Thiên chết đi, với ta có quan hệ rất lớn, gián tiếp nói, là ta hại chết hắn. Hạnh Di, thực xin lỗi, ta, thực xin lỗi, ta không biết biểu đạt thế nào áy náy trong lòng ta. Chấm, hai tử ngốc, ngươi vừa rồi không có sai Hạnh Di đi tới, tự ái vuốt đầu ta, đây là đường hắn chính mình chọn, ngươi không cần áy náy, nếu ta không nói sư phó thì cũng không, nếu ngươi lừa chúng ta, thì mới là hại chúng ta. Hạnh Di kéo ta ngồi xuống, tiểu cửu, ngươi mềm lòng như vậy cũng không hay, ta chấn động mạnh một cái. Kinh ngạc nhìn nàng, những lời này, sư phó cũng đã nói. Hạnh Di vỗ vỗ tay của ta, theo những gì ngươi nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi cùng Mai sư tỷ tình như mẹ con. Mấy năm nay, có ngươi cùng nàng, ta cũng vậy vui mừng rất nhiều. Ta thực xin lỗi nàng, hai người chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến Nga Mi học võ, cùng nhau bước chân vào giang hồ. Yêu cùng một nam nhân, nhưng không giống nhau là, người nam nhân kia yêu là nàng, chứ không yêu ta. Hạnh Di cười chua xót cười, ta ghen tị nàng, đúng vậy ta ghen tị nàng, võ công của nàng so với ta tốt, sư phó cũng thích nàng đem nàng làm người thừa kế, nam nhân duy nhất ta yêu cũng yêu nàng, khi đó ta tức đến phát điên, ta cầu xin qua nàng, xin nàng thành toàn ta, nhưng là nàng không chịu. Nàng không chịu vứt bỏ vị trí người thừa kế, cũng không chịu vứt bỏ tình yêu, cho nên ta hận nàng, ta thiết kế làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, ta cố ý làm cho sư phó biết việc này, ta thành công, người nam nhân kia ly khai nàng, nhưng là người nam nhân kia lại cưới người khác, tại đêm tân hôn của nam nhân đó, ta nhìn thấy người nam nhân kia uống say đến không còn biết gì, càng không ngừng hô tên của nàng. Một khắc này ta hối hận, ta biết ta sai lầm rồi, ta đi Nga Mi, ta tìm được nàng, ta đem nàng lừa đến đây, ta cho là bọn họ gặp mặt hóa giải hiềm khích trước kia. Nhưng là, ta tính sai còn một người, đó là thê tử tân hôn của người nam nhân kia, nàng không biết từ nơi nào tìm được một cái huyết tình trùng. Thừa dịp nam nhân không chú ý, cắm vào trong cơ thể người nam nhân kia. Hạnh Di nhìn chúng ta, người nam nhân kia bị trúng cổ trùng, dưới sự khống chế, càng không ngừng thương tổn nữ nhân hắn yêu thương, thậm chí ở một lần trong chiến đấu giết sư phó của ta. Ta biết đây không phải là ý muốn của hắn, nhưng là nàng không biết, nàng từ nay về sau thực hận người nam nhân kia, nàng cắt lấy tóc đen, thề từ nay về sau muốn tuyệt tình tuyệt ái, không tiêu diệt Minh giáo thề không bỏ qua. Nàng biết Minh giáo là niềm kiêu ngạo của người nam nhân kia ngày đó ta nhớ bầu trời có rất nhiều tuyết rơi xuống. Nàng đi rồi, người nam nhân kia liều mạng cùng tình trùng trong cơ thể đấu tranh. Cuối cùng hắn chính ta giết chết thê tử của mình, một người nữ tử yêu hắn điên cuồng, hắn khôi phục thần trí, nhưng là từ đó về sau bụng của hắn bắt đầu hư thối. Cho nên người kiêu ngạo như hắn. Không muốn làm cho người quen nhìn thấy bộ dạng lúc bấy giờ của mình. Cho nên ta dẫn hắn ly khai, ẩn cư đến nơi đây. Như thế nhiều năm, ta vẫn ở cùng hắn, nhưng hắn ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không có. Ta biết hắn rất hận ta chia rẽ bọn họ, hắn hận ta, đột nhiên phát giác Hạnh Di tựa hồ có điều bất thường. Ta đang chuẩn bị hỏi nàng. Hạnh Di Wow phun ra một ngụm máu, ta cùng Mạc Thanh Cốc giật nảy mình, liền bắt lấy cổ tay của nàng, mạch đập rất yếu, rất loạn, tiểu cửu, vô dụng, ta ăn là hạc đỉnh hồng, số lượng rất lớn, không thể giải máu theo khóe miệng của nàng trào ra, nàng ngã trên tay ta, nghiêng ngả lảo đảo, hướng trên giường Dương Đính Thiên đi tới, Hạnh Di, thấy nàng lại ói ra một miệng máu lớn. Ta kêu to muốn chạy qua, lại bị Mạc Thanh Cốc ngăn lại. Hạnh Di bò lên giường, nằm ở bên người Dương Đính Thiên. nở nụ cười ngọt ngào. Ta, muốn đi cùng hắn, nói xong tay buông thõng xuống. Khóe miệng của nàng còn mang theo ý cười. Ta thống khổ bổ nhào vào trong lòng Mạc Thanh Cốc, rốt cuộc khống chế không nổi. Khóc lớn, cách chương.